Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301: Lộ ra nguyên hình. 10 điểm khẩn trương. Linh Lung mặt mỉm cười đứng lên, nói: "Hay là ta đưa các ngươi đi xuống đi?" "Nhã Nhã, Cao Lê liền giao cho ngươi." "Được rồi, này yên tâm." Đang núp ở bếp lò đằng sau gặm thịt, Nhã Nhã giơ lên một cây xương cốt bổng tử nói. Đám người rời đi, Nhã Nhã nhỏ giọng gọi một tiếng. Y Toa, không có trả lời. Y Toa, vẫn là không có đáp lại. Nhã Nhã đang muốn gọi tiếng thứ ba. Y Toa đột nhiên tại Nhã Nhã trước mặt giải trừ ẩn hình. Hỏi, làm sao rồi? Nhã Nhã dọa đến, uông, một tiếng nhảy dựng lên. Ách lang thần a, ngươi làm gì đột nhiên xuất hiện? Y Toa nói ra, ta không có đột nhiên xuất hiện. Ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi a, thật sao? Ta làm sao không có nghe được? Nhã Nhã cau mũi một cái. Ngươi bên này đều là mùi rượu, ngươi có thể nghe được liền kỳ quái. Y Toa nói, lúc này Y Toa bưng một cái đĩa. Cũng đang ăn đồ vật, ngươi cũng muốn ăn cái gì sao? Nhã Nhã kinh ngạc hỏi, ta còn sống, ta đương nhiên muốn ăn đồ vật a. Y Toa cười nói, ai nha, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ngươi ăn cái gì nha. Nhã Nhã nói, bởi vì ta cho tới bây giờ liền không muốn cho các ngươi nhìn thấy. Nói, Y Toa rồng cánh đem đĩa vừa che cản, đĩa cứ như vậy biến mất. Hoa, wow, thật tuyệt a! Nhã Nhã hưng phấn vỗ tay. Kia là đương nhiên, thân là một cái ẩn thân thích khách. Vô luận làm cái gì, đều cần duy trì ẩn thân trạng thái. Đúng đúng đúng, ta hiểu, ta hiểu. Nhã Nhã cười nói, Tiểu Mễ cùng Tần Tô Nghiên đâu? Tần Tô Nghiên ngủ, Tiểu Mễ ở trên trời tuần tra đâu? Nghe nói gần nhất xuất hiện một cái gì cẩu thí tổ chức. Nói là muốn bày ra tuyệt mật hành động. Mấy ngày nay chúng ta Uông Uông đội vẫn luôn đang khắp nơi tìm đám người kia. Kết quả đám hỗn đản này thật giống như con rán đồng dạng. Làm sao đều giết không sạch sẽ. Nhã Nhã nói, vậy mà đến bây giờ còn có loại này thấy không rõ tình thế đổ đần sao? Y Toa hỏi, có. Có rất nhiều đâu, ngươi một mực đi theo chủ nhân bên người, ngươi khả năng không biết, hiện tại chúng ta Yến Nam Thành có ba cỗ thế lực đâu. Ba cỗ thế lực, Độc Cô Gia Dư Nghiệt, Sa Na Đội Cảm Tử, cùng Ưng Yêu, ta liền biết sẽ có Ưng Yêu, bọn hắn thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Y Toa nói, tin tức tốt là, Ưng Yêu cùng Sa Na người là tử địch. Tin tức xấu là, Độc Cô Gia Dư Nghiệt phân biệt cùng Sa Na người cùng Ưng Yêu kết minh. Nghe nói Yến Nam Thành phía dưới có đại lượng mật đạo. Rắc rối phức tạp, vốn là năm đó vì tránh né tà dị xâm lấn mà khai quật. Ta trước đó đi thăm dò qua một lần, bên trong hoàn cảnh ác liệt, trừ con chuột chính là con chuột, liền xem như ta cái này mũi chó đều không có cách. Không quan trọng, bọn hắn ai đến đều vô dụng. Y Toa nhưng thật ra vô cùng nhẹ nhõm. Ta biết, dù sao chủ nhân bên người an toàn vô cùng. Thế nhưng là ngươi đoán những người này dự định có thể làm cái gì? Nhã Nhã gặm xương cốt nói. Đoán không được, dự định bản thân bạo phá. Y Toa cười nói. Không phải, bọn hắn dự định giết người bình thường. Phàm là cùng vương phủ có lui tới thị dân, đều tại mục tiêu của bọn hắn bên trong. Đã có một ít tin tức thông qua trong thành những cái kia muốn tiền không muốn mạng ngu ngốc nhóm. Trong miệng truyền ra ngoài, đoạn thời gian gần nhất, công việc bình thường người ít một nhóm, mà đây là tại chúng ta không ngừng tuần tra phía dưới. Một khi bọn hắn thật giết một người, rất nhanh khủng hoảng liền sẽ hình thành. Đến lúc đó, lại bổ cứu liền đến không kịp. Nhã Nhã hung hăng cắn một cái xương cốt. Tráng kiện xương đùi tại Nhã Nhã miệng bên trong thật giống như bánh giòn làm đồng dạng. Bị nàng nhai thành bụi phấn. cũng không có cái gì biện pháp sao? Y Toa hỏi, dù sao nàng nghĩ không ra biện pháp gì. Chuyện này là chúng ta hôm qua bắt được người kia giao phó. Từ hôm qua đến bây giờ ta vẫn luôn đang nghĩ biện pháp. Thế nhưng là thật không có biện pháp gì tốt. Những cái kia Sa Na người cùng Ưng Yêu nhóm tu vi đều không thấp. Một khi đánh lên, nhất định sẽ thương tới vô tội. Đối diện cũng là đoán ra. Không có sợ hãi à. Nhã Nhã thở dài nói. Ngươi liền không hỏi một chút Đông gia. Y Toa hỏi, lúc đầu coi là chỉ là chuyện nhỏ. Ai biết sẽ là dạng này. Ta ngược lại là muốn hỏi tới. Nhưng người nhìn hiện tại hắn đều cái gì tính tình rồi. Nhã Nhã nói, ta cái này tính tình cái kia không tốt rồi. Gục xuống bàn Cao Lê mở miệng nói. Chủ nhân, Nhã Nhã nghe xong, lập tức hưng phấn lên. Ngao một tiếng, vượt qua bếp lò. Kết quả vừa vặn gặp phải Cao Lê đứng tại bếp lò dự định xuống tới. Thế là 10 phần trùng hợp địa. Nhã Nhã bị Cao Lê ôm vào ngực. Chủ nhân, ngươi có biện pháp không? Nhã Nhã cái đuôi phi tốc diêu động. Có biện pháp, ngươi trước xuống tới. Miệng đầy mùi rượu Cao Lê nói. Tốt, Nhã Nhã lập tức buông ra Cao Lê cổ. Nhảy xuống, Cao Lê thuận thế ngồi tại bếp lò bên cạnh. Biện pháp, ta có mấy loại. Chỉ là không quá xác định loại kia mới dùng tốt nhất. Cao Lê đánh lấy ở một cái nói. Đều nói một chút thôi. Nhã Nhã nói. Loại thứ nhất, để Thủy Mẫu bắt một nhóm con chuột cải tạo, bỏ vào ám đạo. Sau đó để những cái kia con chuột xâm nhiễm càng nhiều con chuột. Đem ám đạo lý tất cả con chuột đều biến thành chúng ta nhãn tuyến. Cao Lê nói. Biện pháp này có thể thực hiện. Kỳ thật ta cũng nghĩ qua. Chỉ bất quá không biết Thủy Mẫu có thể làm được hay không. Nhã Nhã nói. Thủy Mẫu đương nhiên có thể làm được. Bất quá khuyết điểm là. Một khi bọn gia hỏa này mất đi chỗ ẩn thân. Có khả năng rút đi. Càng có khả năng trực tiếp đối thị dân động thủ. Dùng cái này áp chế ta. Cao Lê nói. Kia. Còn có khác biện pháp sao? Biện pháp 2, chúng ta lập tức đem chuyện này hoàn toàn công khai công bố ra ngoài. Sau đó, cho bọn hắn mỗi người trên thân phủ lên một cái cách xù tiền thưởng. Tỷ như 100 lượng hoàng kim. Thế là, rất nhanh trong tòa thành này người liền sẽ bởi vì hoàng kim cuồng hỉ mà nhao nhao tự phát đi ra. Đầu phố cuối hẻm đối nó tiến hành tìm kiếm. Sau đó ta thừa cơ ban bố một cái đặc xá lệnh. Nếu như Độc Cô gia nhân chủ động đứng ra vạch trần bọn hắn, chẳng những có thể để tránh trừ tử hình, cũng có thể thu hoạch được cách xù tiền thưởng. Cao Lê nằm tại bếp lò bên trên, nhắm mắt lại nói, cái này cũng không tệ. Nhã Nhã nói, thế nhưng là dạng này cũng tránh không được. Bọn hắn dùng người bình thường áp chế ngươi nha. Cho nên, có thể thử một chút loại thứ ba phương án. Chúng ta nghĩ biện pháp từ nội bộ phân hóa bọn hắn. Tà dị cùng Ưng Yêu nhóm ở giữa có mâu thuẫn rất sâu. Mặc dù không biết làm sao, đã như vậy, chúng ta sao không lợi dụng một chút biện pháp đến để bọn hắn tự mình đánh mình. Cao Lê nói, tự mình đánh mình, loại sự tình này khả năng sao? Cao Lê hỏi. Khả năng, đương nhiên khả năng, chúng ta có Ưng Yêu, chúng ta có tà dị, chúng ta còn có quen biết Sa Na bằng hữu. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta nắm giữ lấy tòa thành thị này dư luận quyền nói chuyện. Không phải là hắc bạch, đều chỉ là ta chuyện một câu nói mà thôi. Cao Lê nói, kia, chúng ta thử một chút. Nhã Nhã nói, thử một chút, liền thử một chút đi. Thử một chút đi, sau đó, Cao Lê liền nằm ở nơi đó, ngáy lên, vậy liền, ngày mai đi, Nhã Nhã bất đắc dĩ nói. Ngày thứ hai, Nguyễn Tô Nhã bừng tỉnh, phát hiện chính mình ngay tại trên giường của mình, đầu đau muốn nứt, nằm ở nơi đó qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. tà dị hóa hình, đây là phi thường tư ẩn sự tình. Hóa thành nhân hình sau đó, Nguyễn Tô Nhã cũng không ngại người khác như thế nào đối đãi chính mình. Chỉ khi nào khôi phục nguyên hình, cảm giác kia liền phảng phất chính mình lại không có chút bí mật như vậy. Huống chi, cái này lại còn là tại Cao Lê trước mắt, đều do nàng chén rượu kia. Chén rượu kia bên trong không phải hạ dược đi. Nguyễn Tô Nhã bản năng sờ sờ toàn thân mình, tựa hồ không có gì. Chờ chút, ta hôm qua thế nhưng là lộ ra nguyên hình. Cái kia Cao Lê chẳng lẽ? Không không không, tuyệt đối sẽ không. Lại như thế nào cầm thú người cũng sẽ không. Dù sao hôm qua thế nhưng là trên yến hội. Ta đang suy nghĩ gì? Nguyễn Tô Nhã xuống giường, đối cái gương nhìn một chút mình bộ dáng. Hình người, mặc dù không giống nhân loại, cũng tuyệt đối có thể xưng là mỹ nữ. Mà Cao Lê, thông gia a, lúc trước rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng bây giờ, vì cái gì lại như thế chần chờ đâu? Nguyễn Tô Nhã bên này còn đang suy nghĩ miên man, đi nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, còn có phụ thân thanh âm. Tô Nhã, ngươi đã tỉnh chưa? Nguyễn Tô Nhã đuổi vội vàng nói. Tỉnh, phụ thân, Nguyễn Duy Vũ ở bên ngoài nói ra. Cao vương gia đến, nói có chuyện tìm chúng ta hỗ trợ. Ngươi ra một cái đi. Hắn, mời chúng ta hỗ trợ. A ha, nguyên lai đường đường Yến Nam Vương Cao Lê cũng có cần chúng ta hỗ trợ địa phương sao? Nguyễn Tô Nhã lập tức cảm giác tinh thần của mình hoàn toàn khôi phục. Đi vào phòng khách, Cao Lê cùng Nguyễn Duy Vũ thân vương ngay tại cùng một chỗ. Cao vương gia tốt, Nguyễn Tô Nhã nói. Nguyễn đại sứ hôm qua ngươi nhưng làm ta dọa cho làm hư. Nhìn xem ngươi đã khôi phục, ta cứ yên tâm. Cao Lê cười nói, Nguyễn Tô Nhã trên mặt hơi đỏ lên, nói, để Cao vương gia chê cười. Cao Lê vội vàng khoát tay, nói, không có sự tình. Hôm qua ta và thân vương hai người cũng đều uống gục. Tất cả mọi người đồng dạng, Cao vương gia rượu, thật là tâm không tầm thường. Nguyễn Duy Vũ cười nói, rượu này như vậy à? Cao Lê đối Nguyễn Duy Vũ thân vương hỏi, rượu này thật là đẹp. Nguyễn Duy Vũ giơ ngón tay cái lên, đánh giá rất cao, mặc dù không có gì hương khí, nhưng thắng ở một cái liệt chữ, xuyên ruột độc dược. Nguyễn Tô Nhã ở trong lòng đánh giá, đến, Tô Nhã ngươi ngồi, trước nghe một chút Cao vương gia có chuyện gì. Nguyễn Duy Vũ nói, tốt. Nguyễn Tô Nhã hỏi, một điểm không lớn không nhỏ sự tình, nếu như muốn giải quyết tốt đẹp, cần trợ giúp của các ngươi, vương gia cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm đến, ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Nguyễn Tô Nhã nói, Cao Lê đem chọn một chuyện tiền căn hậu quả toàn bộ miêu tả một lần. Nguyễn Tô Nhã cũng minh bạch chuyện này nhưng tuyệt đối không phải không lớn không nhỏ đơn giản. Như vậy, nếu như một cái vận khí không tốt, rất có thể sẽ dẫn đến tòa thành này lâm vào chưa từng có phiền phức bên trong. Đến lúc đó, vậy liền không chỉ là chính Yến Nam thành phiền phức, càng là Vĩnh An phiền phức. Ngươi nói những cái kia Sa Na chiến sĩ, tuyệt đối là Hà Sai thân vương thủ hạ. Nguyễn Duy Vũ thân vương nói, ta đoán chừng cũng thế, dù sao thân vương ngài cũng không thể một bên cùng ta làm lấy sinh ý, một bên tại ta trong thành quấy rối. Cao Lê cười nói, ha ha ha, đương nhiên không có khả năng. Như vậy, vương gia muốn chúng ta làm cái gì đây? Nguyễn Tô Nhã hỏi, ta muốn hướng các ngươi mượn mấy cái chiến sĩ, ta được bố trí một cái cục. Cao Lê nói, chuyện này ngược lại là không có vấn đề. Bất quá, ngươi định làm gì? Thân vương nói, một chút xíu chỉ tốt ở bề ngoài sự cố hiện trường. Một chút xíu châm ngòi ly gián, lại thêm một chút xíu bộ kỹ thuật lý. Cao Lê cười nói, bọn hắn sẽ mắc lừa sao? Nguyễn Tô Nhã không có gì lòng tin. Có lẽ, sẽ đi. Cao Lê cười nói, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó,